Di hồn truyền võ, giảng đạo thiên hạ, tác giả, Lý Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 112, tiếp cận một người đánh cho đến chết một vạn canh hai mới. Cầu nguyệt phiếu, phong tiết gào thét, thanh âm thê lương, giống như một khúc táng ca. Lớn như vậy chiến trường, lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch bên trong, một điểm thanh âm đều không có, chỉ có mấy viên đầu trùng thiên khởi. Máu tươi dội tại đại địa, tan rã tiết động hình ảnh như một trận kịch câm, sền sệt các loại huyết dịch, từ từng vị chư tộc ngũ cảnh thiên kiêu cổ chỗ phun ra. Tại mãnh liệt cương phong cùng kình khí quét dưới, bị xé rách phá toái, giống như một trận mưa lớn mưa, dương vẩy tại đại địa, toàn bộ thiên địa đều tại thời khắc này, vì đó mà tử tịch. Chư tộc thiên tài, muốn rách cả mí mắt, dùng mình. Kinh dị vạn phần, này còn là người sao? Một thân một mình, đối mặt mấy trăm vị dị tộc thiên tài, trong đó càng có cao hắn một cảnh giới ngũ cảnh thiên kiêu. Nhưng mà, lại đem đến đây đánh lén bùng nổ kinh thế sát phạt ngũ cảnh thiên kiêu dồn dập chém giết. Càng là một người đục xuyên mấy trăm vị thiên tài tạo thành đội ngũ. Bực này chiến tích, hạng gì rực rỡ, bực nào trùng kích ánh mắt. Cho dù là siêu phàm lục cảnh thiên kiêu, đều chưa hẳn có thể làm được như thế đi. Nguyên bản An Diệp xưng hô Phương Chu vì nhân tộc yêu nghiệt. Một chút thiên tài còn không phục. Thế nhưng hiện tại, không có không phục, cái này nhân tộc liền là yêu nghiệt. Từ đầu đến chân đều là yêu nghiệt. Đi bộ 600 dặm, lên phía bắc thiên kiêu thành. Chỗ có dị tộc thiên tài đều coi là... Phương Chu là bị treo ở trên thành lầu từng vị nhân tộc võ giả hấp dẫn đến. Đến đây chịu chết, kết quả, cũng không là, Phương Chu tại trên vùng quê một trận chiến, cải biến hết thảy thiên tài ý nghĩ. Người này, là đến giết chóc, hắn muốn lấy sát ngăn sát. Tuyết lớn đầy trời, thế nhưng không khí lại tràn ngập nóng bỏng. Tinh tế đếm, tổng cộng có 8 khỏa đầu rơi xuống đất, đầu trong đôi mắt. Vẫn mang theo không thể tin cùng rung động. 8 vị ngũ cảnh, bị giết mặc vào, vẫn là dùng đánh lén phương thức. Đáng xấu hổ chiến tích a. Phương Chu thân thể khôi ngô, liền mở 4 cái chết sao thân hấp thu thiên địa tinh khí. Khổng lồ rất nhiều, giống như là một tôn tiểu cự nhân. Khôi ngô đứng lặng, mặt không biểu tình, ruột cá cổ kiếm xẹt qua một vòng, không nhiễm mảy may máu tươi. Trôi nổi tại đầu vai của hắn, giống như là một mảnh bay tới lá, mà Phương Chu trên thân, hắc kim áo giáp bám vào, tản ra khí tức huyền ảo. Phương Chu sợi tóc bay lên, nhàn nhạt nhìn lướt qua khảm nạm tại đất tuyết bên trong 8 khỏa đầu. Hắn từng bước một đi qua, một cước nâng lên, đạp xuống, 3, 3, 3, 8 khỏa đầu, dồn dập bị vô tình đạp bạo. Này chút ngũ cảnh thiên kiêu. Khoảng cách siêu phàm đều chỉ kém nhất tuyến, sẽ không tùy tiện chết, dù cho bị chém xuống đầu, vẫn như cũ có thể bảo trì một sợi ý niệm không tiêu tan. Phương Chu đạp bạo đầu lâu của bọn hắn, mới là tất sát thủ đoạn, bất quá, vẫn là có một cái cá lọt lưới, quỷ tộc thiên kiêu không có đầu, vẫn như cũ vươn mình, mà lên, hướng phía thiên kiêu thành phương hướng chạy trốn mà đi. Quỷ tộc chí mạng vị trí cũng không ở đầu. Phương Chu giơ tay lên. Kim tu văn đảm nhẹ nhảy. Có hạo nhiên chính khí cuốn theo tại tuyết lớn bên trong. Hóa thành một cái đại thủ trường. Nắm lấy này chạy trốn quỷ tộc ngũ cảnh. Một nắm, bành, quỷ tộc ngũ cảnh thiên kiêu. Tại hạo nhiên chính khí dưới. Trực tiếp nổ tung. Đến tận đây, 8 vị hợp lại sát phạt Phương Chu dị tộc thiên kiêu. Tất cả đều ngã xuống. Lớn trong gió tuyết, Phương Chu một người đứng lặng. Quanh thân trải rộng thi thể. Mà trên người hắn trắng áo khoác bị phồng lên thân thể chống đỡ chặt chẽ. Phác họa ra thân thể khôi ngô. Nhưng như cũ trắng trong sáng. Mảy may không nhiễm máu tươi. Tuyết lớn, đống xác chết. Một người, một màn này hình ảnh. Phảng phất vĩnh cửu dừng lại giống như. Cực độ trùng kích thần tâm. Trên chiến trường, còn lại dị tộc các thiên tài, vẫn như cũ triệt để đánh mất đấu trí. Bọn hắn mất đi tiếp tục xuất chiến cùng chém giết dũng khí. Bọn hắn dù sao không phải chân chính quân đội, Bọn hắn rõ ràng còn có vô hạn tương lai tốt đẹp. Mà một khi chết tại Phương Chu trong tay, vậy liền không còn có cái gì nữa. Đây là bọn hắn không thể chịu đựng được sự tình, cũng không thể nào tiếp thu được sự tình. Cho nên, bọn hắn không nữa lựa chọn tiếp tục đánh. Bọn hắn bắt đầu chạy tán loạn, như bị điên chạy trốn. Binh bại như núi đổ, làm vị thứ nhất thiên tài bắt đầu chạy tán loạn, liền vô pháp ngăn cản triệt để sụp đổ. Chẳng qua là một trận va chạm, một nửa dị tộc thiên tài tất cả đều chết tại Phương Chu trong tay. Không có bất kỳ cái gì một cái chết giống an tường. Còn lại một nửa dị tộc thiên tài bắt đầu chạy trốn. Hướng phía Thiên Kiêu Thành chạy trốn. Bọn hắn ra khỏi thành thời điểm có bao nhanh. Hiện tại trốn tốc độ thì càng nhanh. Chỉ có trốn Thiên Kiêu Thành. Cái này nhân tộc mới sẽ không có cách nào không kiêng nể gì cả. Có chư tộc tọa trấn Thiên Kiêu Thành cường giả uy hiếp. Phương Chu mới không dám trắng trợn sát lục. Bọn hắn không muốn chết, muốn sống. Phong tuyết cuốn lên, bụi trần chậm rãi. Những thiên tài này đạp tuyết vô ngân, hướng phía Thiên Kiêu Thành chạy như bay. Trong đôi mắt tràn đầy hoảng hốt, Phương Chu đạm mạc nhìn xem bọn hắn. Hơi hơi sai lệch hạ cổ, khí huyết trên người bỗng nhiên nổ tung. Một bước đạp xuống, trước người phong tuyết bỗng nhiên giống như là bị hoành răng bổ ra. Hiện ra dòng nước hướng hai bên điểm tiết giống như Phương Chu lao ra, hóa thành một vệt bóng đen. Phong tiết nổ tung, khí lưu khuấy động, Phương Chu toàn lực chạy nhanh, tốc độ cực nhanh. Những cái kia chạy trốn dị tộc các thiên tài, dùng mình, đặc biệt là tiên tộc thiên tài. Bọn hắn cảm giác sau lưng Phương Chu cái kia kinh khủng tinh thần ý niệm, giống như là một tấm sen lẫn lưới, gắt gao khóa chặt lại bọn hắn. Khóa chặt lại bọn hắn mỗi một tấc máu thịt cùng thân thể. Trốn a, hắn đuổi theo tới. Thật là khủng khiếp. Mau trốn a, chạy nhanh lên. Dị tộc các thiên tài lần thứ nhất hốt hoảng như vậy. Mấy trăm vị thiên tài bị một người chỗ truy đuổi. Giống như là một người xua đuổi lấy một đám nuôi nhốt dê. Một phiên giao phong, những thiên tài này đánh mất tiếp tục đối chiến dũng khí. Người nào tới người đó chết, trừ phi bước vào siêu phàm lĩnh vực, bằng không ai biết là nhân tộc này yêu nghiệt đối thủ. Lực lượng vô song, tốc độ vô song, phòng ngự vô song, đây quả thực là một đầu hư không cổ thú. Người nào có thể ngang hàng, dùng quái vật để hình dung căn bản không đầy đủ, căn bản không chiến thắng được. Khó trách có thể sát thần tộc thiên kiêu số một võ ngạo. Oanh! Làm tuyết bay tại vùng quê, từng đoàn bông tuyết nổ lên. Phương Chu tốc độ quá nhanh, phi tốc tới gần chạy trốn dị tộc các thiên tài. Hắn tiện tay nhặt lên một thanh trường mâu, khí huyết quay cuồng, lực lượng tràn vào, trường mâu ném bắn mà ra, đem một tôn thiên tài đóng đinh tại cánh đồng tuyết. Ngư trường kiếm cũng bão tố bắn đi ra, mang theo một chùm lại một chùm huyết hoa. Mỗi một oành huyết hoa đều mang ý nghĩa một tôn dị tộc thiên tài chết đi. Tiếng hét thảm, tiếng thét chói tai, hoảng sợ thanh âm, tràn ngập không ngớt, nổ tung tại cánh đồng tuyết. Bọn hắn trước đó có nhiều hung hăng càn quấy, giờ phút này liền có nhiều chật vật. Đã từng tưởng tượng lấy đánh giết Phương Chu chư tộc thiên tài, giờ phút này chỉ còn lại có hối hận cùng tuyệt vọng. Người này ma, còn muốn giết, phốc phốc phốc. Phương Chu sát ý cuồn cuộn, đây là hắn lần thứ nhất hiện ra mãnh liệt như thế nồng đậm. Phương Chu tự xưng là, chính mình không phải một cái sát cơ rất mạnh người. Thế nhưng, lần này, hắn có chút nổi giận, đặc biệt là nhằm vào tiên tộc thiên tài. Ai kêu tiên tộc thiên tài không nói đạo nghĩa, tự tay bắn giết một vị tôn hồng viên cơ hồ dùng mệnh đổi về một vị nhân tộc tuổi trẻ võ giả. Phương Chu chuyên môn lựa chọn tiên tộc thiên tài sát lục. Tiên tộc thiên tài thân thể yếu đuối. Như thế nào là Phương Chu đối thủ? Bị đuổi kịp về sau, Phương Chu một quyền rủ xuống. Ẩn chứa nhân hoàng thủy quyền lực lượng. Bình thường thiên tài căn bản khó mà ngăn cản. Lực lượng kinh khủng trực tiếp trùy bạo những thiên tài này. Cánh đồng tuyết bên trên, một đóa lại một đóa huyết sắc hoa sương mù đất bằng dựng lên. Mỗi một đóa nở rộ huyết sắc hoa sương mù, liền đại biểu cho một vị tiên tộc thiên tài chết đi. Thiên kiêu thành lên, tiên tộc tọa trấn cường giả tức giận không thôi. Song trưởng đập vào lầu cổng thành gạch đá bên trên, đem gạch đá đập lõm, vỡ tan, đáng chết, vì sao liền nhìn ta chằm chằm tiên tộc thiên tài giết. Vị này tiên tộc tọa trấn cường giả là thật chấn nộ không thôi. Hắn bên ngoài thân năng lượng tại yên diệt, hư không đang vặn vẹo, hận không thể tự mình ra tay giết Lục Phương Chu. Bất quá, hắn vẫn là nhịn được. Bên người Vũ Hạ, cùng với mặt khác tọa trấn cường giả, đều nhìn chằm chằm hắn. Một khi hắn ra tay, chẳng khác gì là phá hủy quy củ. Một khi hắn ra tay phá hủy quy củ, chẳng khác nào bị bắt được cái chuôi. Tại cùng những cường giả khác rằng có quá trình bên trong, sẽ rơi hạ phong. Huống hồ, tiên tộc tọa trấn cường giả quay đầu nhìn về phía tiên tộc thiên kiêu số 1 An Diệp. An Diệp sau lưng, một khỏa tiên thụ dị tượng hiện ra, 800 tiên lá nâng lên, một đóa sáng lạn kiều diễm tiên đạo chi hoa, tại cái kia tiên trên cây nở rộ. An Diệp, thành công, hắn đặt chân siêu phàm lĩnh vực. Một bên khác, ma tộc Xích Cực, yêu tộc Thanh Điểu cũng đều đặt chân siêu phàm lĩnh vực. Ma tộc Xích Cực trên thân lục đạo ma văn xen lẫn, phảng phất linh hoạt tới giống như, đang không ngừng ngọ nguậy, xen lẫn thành bàng bạc khí huyết lực lượng. Mà yêu tộc Thanh Điểu trên đỉnh đầu trôi nổi 6 viên yêu đan. Mỗi một viên yêu đan đều đan xen 3 đạo màu xanh hoa văn. Cuồn cuộn yêu khí tràn ngập, đánh thẳng vào mỗi một viên yêu đan. Ma tộc tu hành pháp, tu chính là ma văn. Mỗi một đạo ma văn đều là khí huyết thuế biến thể hiện. Lục đạo ma văn, chính là 6 lần khí huyết thuế biến. Mỗi một lần hoàn mỹ thuế biến, xem chính là ma văn chiều dài. Từ mi tâm khuếch tán, lan tràn toàn thân, chính là đại biểu mỗi một đạo ma văn hoàn mỹ thuế biến. Có thể thực hiện mỗi một đạo ma văn đều là hoàn mỹ thuế biến. Vậy liền là chân chính thiên kiêu. Xích Cực là ma tộc thiên kiêu số 1. Có thể là lần này vì trùng kích siêu phàm, hắn đạo thứ 6 ma văn, không thể thực hiện hoàn mỹ thuế biến. Hơi có vẻ tiếc nuối. Nhưng Xích Cực tại thân thể một đạo bên trên, tuyệt đối mạnh mẽ vô địch. Mà yêu tộc tu chính là yêu đan chi đạo. Yêu tộc hấp thu chính là thiên địa tinh hoa. Tụ thiên địa tinh hoa vì yêu đan. Mỗi một viên yêu đan đều là tinh khí thần ngưng tố. Yêu đan bên trên có thể tụ 3 đạo màu xanh hoa văn. 3 thanh yêu đan chính là hoàn mỹ nhất yêu đan. Mà vì đối phó Phương Chu, yêu tộc Thanh Điểu thứ 6 viên yêu đan bên trên chỉ có 2 đạo màu xanh hoa văn. Điều này cũng làm cho nàng siêu phàm cảnh giới xuất hiện tì vết. Có thể là không có cách nào. Bọn hắn bản là vì thu hoạch được thái hư cổ binh, mượn cổ binh lực lượng, hoàn mỹ đặt chân siêu phàm. Nhưng mà, Phương Chu xuất hiện, phá vỡ bọn hắn tính toán. Võ Ngạo bỏ mình, cho bọn hắn cực lớn trùng kích. Bọn hắn không dám khinh thường Phương Chu. Bọn hắn đã đem Phương Chu cho rằng là một vị chân chính siêu phàm lục cảnh tu sĩ mà đối đãi. Vì vậy, bọn hắn vừa trở về Thiên Kiêu Thành, liền bắt đầu lấy tay trùng kích siêu phàm lục cảnh. Bây giờ, thành công, An Diệp đứng người lên, trên thân tiên khí lượn lờ, sau lưng một đóa đóa hoa màu trắng chói lọi nở rộ, giống như nở rộ tại tiên đình bên trong một đóa tiên hoa. An Diệp càng xuất trần, càng tiên phong đạo cốt, tay áo bay lên, hắn cầm tiên kiếm, đôi mắt như điện, thành công. Tiên tộc tọa trấn Thiên Kiêu Thành cường giả An Nguyên ánh mắt phức tạp. Hắn nhìn xem An Diệp, hỏi, An Diệp nhẹ gật đầu. Đáng tiếc, không thể mở lá 1000. Nếu là đạt được thái hư cổ binh, người liền có thể mở lá 1000. Dùng không rảnh chi tư đặt chân siêu phàm lĩnh vực, tương lai có thể bay thẳng thập cảnh. Bây giờ, đáng tiếc, tiên tộc tọa trấn cường giả An Nguyên lắc đầu, tràn đầy tiếc nuối cùng đáng tiếc. An Diệp cầm tiên kiếm, đi tới trên cổng thành, tuyết lớn đầy trời, phụ trợ hắn càng ngày càng xuất trần, ánh mắt của hắn lấp lánh, có chiến ý nghiêm nghị, không đáng tiếc, ta nếu không nhập siêu phàm, căn bản không có cơ hội chiến thắng Phương Chu, ta chỉ có tự tay giết hắn, mới có thể bình phục chạy tán loạn tâm ma. Ta chỉ có đoạt được món kia thái hư cổ binh mới có tương lai. Phương Chu nắm giữ thái hư cổ binh tất nhiên không tầm thường. Cánh cửa kia sau lưng có thái hư cổ điện cổ lão tồn tại. Có lẽ, cái kia ngọn cổ đăng là trưởng khống thái hư cổ điện chìa khóa. An Diệp trong lòng lại là rất rõ ràng. Hắn không tiếc bất cứ giá nào. Đột phá siêu phàm lục cảnh, chẳng có gì đáng tiếc. Bởi vì, chỉ có như vậy, hắn mới có cơ hội chiến thắng Phương Chu. Đến mức cổ đăng sự tình, An Diệp cũng là âm thầm để ở trong lòng. Cũng không nói ra, trên thực tế, Xích Cực cùng Thanh Điểu sở dĩ gấp gáp như vậy đột phá. Cũng là đoán được cổ đăng bất phàm. Sau lưng bọn họ, quỷ tộc, Phật tộc, Long tộc các tộc thiên kiêu còn đang trùng kích siêu phàm. Bất quá bọn hắn tích lũy sơ qua yếu đuối chút. Mong muốn tại như thế trong thời gian ngắn ngủi bước vào siêu phàm. Lại là có chút khó khăn. Chờ, An Diệp, Xích Cực cùng Thanh Điểu ba cái. Căn bản sẽ không đi chờ đợi. Thậm chí, bọn hắn lẫn nhau ở giữa đều là cạnh tranh lẫn nhau. Mong muốn chính tay đâm Phương Chu. Chỉ có như vậy, mới có thể trưởng khống đoạt được cái kia ngọn cổ đăng. An Diệp quét mắt khí tức cường đại Xích Cực cùng Thanh Điểu liếc mắt. Ta trước, An Diệp nói. Xích Cực cùng Thanh Điểu liếc nhau. Không nói gì, đều là bước ra một bước. Đều không nguyện nhượng bộ. Giờ này khắc này, ba cái đặt chân siêu phàm lục cảnh. Thực lực bản thân đạt được thăng hoa cùng tăng lên. Đều là đạt đến một cái không tầm thường cường đại trình độ. Có thể tùy tiện giết chết trước đó chính mình. Cho nên, trong bọn họ tâm vô so tự tin. Bọn hắn muốn đi săn Phương Chu. Vậy liền, đều bằng bản sự. An Diệp nói một câu. Sau đó thân hình đúng là bay lên trời. Lăng không trôi nổi. Phảng phất tại thời khắc này mất đi tất cả trọng lực. Có thể vô câu vô thúc tự do bay lượn. Mong muốn thượng vân mang. Nhảy lên biển mây đều dễ dàng. Đây cũng là đặt chân đến siêu phàm lĩnh vực sau mạnh mẽ. Vô câu vô thúc. Hiu hiu hiu. Trên tường thành, ba đạo thân ảnh. Trong nháy mắt phá không. Bọn hắn đằng không chạy như bay. Tự do tự tại chạy như bay. Cho dù là ngũ cảnh. Mong muốn bay lượn, đều cần phải mượn binh khí, hoặc là điều động kình khí. Mà giờ khắc này, bọn hắn phảng phất phù du giữa thiên địa ngư nhi, khẽ nhúc nhích, liền có thể bạo lướt mà ra. Bay lượn đối bọn hắn mà nói, rốt cuộc không quá nhiều tiêu hao. Đây cũng là siêu phàm, thoát ly phàm tục lĩnh vực, lục cảnh siêu phàm, vô câu vô thúc với thiên, siêu thoát phàm tục cực hạn. Tại An Diệp, Xích Cực cùng Thanh Điểu ba cái bay lượn ra Thiên Kiêu Thành thời điểm. Một mực tại săn giết tiên tộc thiên tài Phương Chu. Đã ngừng lại động tác. Một bước đạp thật mạnh xuống. Có mạnh mẽ sóng khí tứ tán. Hình thành kinh khủng mây chảy. Cuốn lên bốn phương. Ruột cá cổ kiếm chạy như bay mà về. Rơi vào Phương Chu trong tay. Phương Chu VV. Bình tĩnh nhìn chạy như bay tới ba vị tuyệt thế thiên kiêu. An Diệp tiên khí lượn lờ, như cửu thiên chi thượng đạp xuống tuyệt thế kiếm tiên, tay cầm một thanh tiên kiếm, kiếm quang vô ngân, kiếm khí như hoa mở. Xích Cực cùng Thanh Điểu cũng là cực điểm khủng bố. Bọn hắn làm đỉnh cấp thiên kiêu đặt chân siêu phàm, có thực lực, thậm chí có thể so sánh với uy tín lâu năm siêu phàm lục cảnh. Cho dù là Phương Chu, vào giờ phút này, cũng cảm nhận được áp lực. Bất quá. Áp lực này, còn chưa đủ, Phương Chu lẩm bẩm nói. Oanh, ma tộc thiên kiêu số một Xích Cực rơi xuống đất. Hắn không có lựa chọn đằng không. Hắn vừa rơi xuống đất, trên người khí tức phảng phất bốc cháy lên. Như có ngọn lửa màu đen đang thiêu đốt. Hùng hồn vô cùng, đốt cháy khung thiên. Hắn thân thể cất cao. Lục đạo ma văn đang đan xen. Dường như nhúc nhích, nhường huyết nhục của hắn. Tinh khí đều chiếm được kinh khủng tăng phúc. Giống, rít lên một tiếng, vô số tiết động dồn dập nổ tung. Xích Cực thân thể cất cao đến cao hơn 5 mét. Mỗi một tấc cơ bắp đều tại ma văn xen lẫn dưới. Giống như là cầu long bền chắc cùng cường hãn. Một bên khác, Thanh Điểu phù không bày ra hai tay. Nàng tuy là yêu tộc, nhưng nhìn qua lại là giống như một tôn tuyệt mỹ nữ tử. Ngoại trừ trên đỉnh đầu có một cây màu xanh lông chim. Nhìn qua cùng nhân tộc tuyệt mỹ nữ tử không khác nhau chút nào. Thời khắc này nàng bày ra hai tay. 6 viên yêu đan hiển hiện. Chiếm cứ vờn quanh tại nàng quanh thân. Hai tay bày ra như một đầu mãnh cầm dương cánh. Già thiên cái địa. Mỗi một cây lông chim hiển hiện. Mỗi một cây đều sắc bén như lưỡi dao. Ăn diệp thì tại trên không trung. Mây chảy tại quanh người hắn vây quanh. Hắn cầm kiếm. Đột nhiên lao xuống. Từ khung thiên thẳng tắp rủ xuống. Như thiên nhân nhất kiếm. Thiên ngoại phi tiên. Ba cái. Theo ba cái phương hướng khác nhau vây giết Phương Chu. Phong kín Phương Chu tất cả đường lui. Ba vị đặt chân siêu phàm lĩnh vực tuyệt thế thiên kiêu. Ngang tàng ra tay. Không có trao đổi. Không nói tiếng nào. Không có lưu tình. Vừa ra tay. Chính là tối cường sát phạt. Bọn hắn muốn dùng tốc độ nhanh nhất. Đánh giết Phương Chu. Chạy trốn chư tộc thiên tài ngừng bước. Bọn hắn run sợ vô cùng xoay người. Lại là hưng phấn vô cùng nhìn xem. Toàn thân đều đang run sợ. Đều tại xúc động. Bọn hắn bị Phương Chu truy sát chạy trốn. Mất hết mặt mũi. Lòng dạ đều trong trận chiến này bị Phương Chu đánh tan. Có thể giờ phút này. Bọn hắn phai mờ tâm khí. Phảng phất muốn một lần nữa dấy lên giống như. Này một trận chiến. Cho bọn hắn hy vọng. Chỉ cần Phương Chu chết đi. Bọn hắn bị long đong nội tâm. Cùng với phai mờ tâm khí. Đều có thể lại lần nữa trở về. Thiên kiêu thành trước tràn ngập siêu phàm lực lượng. Để bọn hắn thể xác tinh thần đều đang run sợ. Ba vị siêu phàm lĩnh vực tuyệt thế thiên kiêu. Vây giết nhân tộc yêu nghiệt. Này một trận chiến. Tương lai tuyệt đối phải ghi vào sử sách. Cái này nhân tộc yêu nghiệt. Hoàn toàn chính xác khủng bố. Chết ở trong tay hắn chư tộc thiên tài nhiều lắm. Kỳ danh nhất định phải bị ghi khác. Nếu để cho hắn thời gian. Có lẽ thật sự có thể dẫn đầu nhân tộc quật khởi. Đáng tiếc. Chư tộc sẽ không cho hắn thời gian. Thiên kiêu thành trên tường thành. Vũ Hạ. An Nguyên chờ tọa trấn cường giả cũng là ánh mắt lấp lánh sáng chói vô cùng. Bọn hắn nhìn chằm chằm trận này châm đối Phương Chu tuyệt thế sát phạt. Bọn hắn không tin Phương Chu có thể còn sống sót. Này một trận chiến. Có thể nói là thế hệ trẻ tuổi cường đại nhất đánh một trận đi. Thậm chí có thể so với thập cảnh chí cường lúc còn trẻ giao phong. Cho dù là bọn hắn này chút thất cảnh cường giả, đều không đành lòng dịch chuyển khỏi một lát tầm mắt. Trong rừng rậm, Tào Thiên Cương, Tôn Hồng Viên, Từ Tú, Lục Từ bốn người sắc mặt đại biến. Vẻ mặt đều là trở nên tái nhợt vô cùng. Ba vị siêu phàm lục cảnh tuyệt thế thiên kiêu. Phong tỏa Phương Chu có thể trốn chỗ có vị trí. Đây là tuyệt sát. Một trận chân chính tuyệt sát. Tôn Hồng Viên đang thì thào. Hắn toàn thân đều đang run rẩy. Này một trận chiến. Quá kinh khủng. Phương Chu một người đánh tan mấy trăm vị dị tộc thiên tài. Bọn hắn còn tương lai cùng rung động. Liền gặp được này để bọn hắn ra đầu tê dại một màn. Phương Chu sẽ chết à. Ba vị siêu phàm lục cảnh tuyệt sát. Thật sự là làm người tuyệt vọng. Phương Chu cảm nhận được áp lực. Ba phương hướng. Ba cỗ tựa như núi cao áp lực. Hít sâu một hơi. Bật hơi hấp khí ở giữa. Tuyết lớn đầy trời. Đứng lặng tại chỗ. Phương Chu không có lùi bước. Hắn biết. Cũng không có chỗ cho hắn lùi bước. Chỉ có chiến. Ba vị siêu phàm. Thiên địa tuyệt sát. Đối mặt bị vây giết tình huống. Nên như thế nào? Phương Chu nhắm mắt. Trong đầu nổi lên hình ảnh. Đó là lúc trước hắn còn khi yếu ớt. Tại đấu vũ tràng bên trong cho Phương Chu đặc huấn. Triệu gia ngậm lấy điếu thuốc cán. Hỏi vấn đề của hắn. Bị ba người vây giết. Làm như thế nào? Triệu gia phun ra một điếu thuốc. Độc nhãn giống như cười mà không phải cười nhìn xem Phương Chu. Phương Chu nghĩ thầm một lát. Vô pháp trả lời. Triệu gia thì là nhếch miệng lộ ra miệng đầy răng vàng. Cười nói, tiếp cận một người, đánh cho đến chết, phá mở ra một lỗ hổng, liền có thể sống, gió lớn tiết gào thét. Phương Chu đột nhiên mở mắt ra, sắc bén đôi mắt, như hai đạo kiếm quang xé rách hết thảy. Áp lực, to lớn vô cùng áp lực đè xuống, khiến cho hắn toàn thân gân cốt đều tại vang lên kèn kẹt. Ánh mắt của hắn quét nhìn ba cái. An Diệp, Xích Cực cùng Thanh Điểu. Cuối cùng, tầm mắt khóa ổn định ở Thanh Điểu phía trên. Tiếp cận một người, đánh cho đến chết. Oanh, Phương Chu hai chân uốn lượn. Trên thân hắc kim áo giáp bỗng nhiên căng ra. Hóa thành trước đó thái cực viên cầu. Vờn quanh tại quanh thân. Hình thành phòng ngự mạnh nhất. Đến mức An Diệp từ trên trời giáng xuống nhất kiếm. Xích Cực tự đại mà chạy nhanh mà đến một quyền. Phương Chu đều không tiếp tục để ý. Hắn liền mở bốn cái tử huyệt. Bách hội, thần đình, phong trì, cưu vĩ. Bây giờ, tại ba vị siêu phàm lục cảnh tuyệt thế thiên kiêu sát phạt phía dưới. Phương Chu kháng trụ áp lực cực lớn. Trùng kích cái thứ năm tử huyệt. Khí hải núi tiết dị tượng hiện ra. Thân thể trên dưới. 360 cái huyệt vị hiển hiện. Tất cả khí huyết điều động. Tất cả kinh khí từ trong khí hải lao ra. Phương Chu thân thể giống như tại thời khắc này hóa thành hỏa lò. Cuối cùng, xen lẫn hội tụ đến cái thứ năm tử huyệt. Huyệt mạng môn, ầm ầm, như cự lãng thao thiên. Đánh ra đá ngầm, Phương Chu hai chân đạp trực. Trong chốc lát, khí huyết liên tục tăng lên. Thứ năm huyệt, mệnh môn, mở, ngũ long sống lưng. Mặt đất trong nháy mắt nứt ra. Tuyết trần không cắt thành gợn sóng hình dáng bốn phiến nổ lên. Mặt đất có khe rãnh lan tràn ra. Mà Phương Chu thân thể cất cao. Lại lần nữa cất cao. Toàn thân máu thịt trở nên xích hồng. Như bàn ủi. Hai chân đạp trực. Mặt đất chia năm xẻ bảy. Bắn lên. Hóa thành một đạo quang mang hướng phía yêu tộc tuyệt thế thiên kiêu Thanh Điểu Bão Tố bắn đi. Phí công dãy giụa. Ở trên mặt đất chạy nhanh Xích Cực. Lộ ra cười lạnh, như một tòa núi nhỏ bao nắm đấm vung ra, hung hăng đánh tới hướng Phương Chu. Khung thiên phía trên rủ xuống nhất kiếm, cũng là chém xuống, Thanh Điểu dương cánh ở giữa, bay đầy trời vũ chém xuống. Phương Chu quanh thân hắc kim thái cực đồ xoay tròn, như vòng bảo hộ, như áo giáp, không trốn không né, quả thực là ăn ba chiêu này công phạt. Bành, kinh khủng siêu phàm khí thế nổ tung. Đại địa triệt để dạn nứt ra lớn hố to động, to lớn bụi mù như cuốn lên mây hình nấm, cuồn cuộn không ngớt, gió tuyết đầy trời đều bị xé nứt thổi tan. Thành công, An Diệp trôi nổi tại không trung, Xích Cực đứng lặng tại đại địa, Thanh Điểu chính đối mây hình nấm, tuyệt mỹ trên mặt lộ ra một vệt vui mừng, mạnh mẽ chống đỡ ba vị siêu phàm thiên kiêu tuyệt sát công phạt. Này còn không chết. Dù cho cùng là siêu phàm lĩnh vực cường giả, mạnh mẽ chống đỡ một chiêu này sợ là đều phải nuốt hận. Huống chi, Phương Chu còn không phải siêu phàm. Bỗng dưng, Thanh Điểu dung nhan tuyệt mỹ bên trên nụ cười líu lo. Bởi vì, mây hình nấm bên trong, một đạo nhuốm máu hắc ảnh bắn mạnh mà ra, hung mãnh hướng phía nàng bắn mạnh. Thanh Điểu phản ứng lại, phát ra rít lên một tiếng. Vô số phi vũ hội tụ trước người, hóa thành to lớn lông chim tấm chắn. Nhưng mà, Phương Chu va chạm tới, ngang tàng ra quyền, vô số phi vũ bốn phía sụp đổ. Sụp đổ phi vũ bên trong, một đầu che kín gân xanh tay cầm, đột nhiên nhô ra, nắm lấy Thanh Điểu đầu. Dung nhan tuyệt mỹ kia đều bị bóp vặn vẹo. Bành Phương Chu đè ép Thanh Điểu, đâm vào thiên kiêu thành trên tường thành. Thiên kiêu thành tường thành kịch chấn. Này cổ lão tường thành. Trong nháy mắt lõm xuống lớn nhất khối. Vô số đá vụn lăn xuống. Những cái kia bị treo trói buộc nhân tộc tuổi trẻ đám võ giả. Hoảng sợ mà hưng phấn nhìn xem. Bụi mù tán đi. Đã thấy cái kia ra thịt Xích Hồng Phương Chu. Bao trùm lấy rách dưới hắc kim áo giáp. Đem cái kia đặt chân siêu phàm lĩnh vực yêu tộc Thiên Kiêu Thanh Điểu đặt tại trên tường thành. Một cái khác quyền vung, nhân hoàng khí hội tụ nắm đấm, nhân hoàng thủy quyền, không ngừng nện xuống, một quyền, hai quyền, ba quyền, đặt chân siêu phàm lĩnh vực khuynh thế yêu cơ, tại to lớn quả đấm to hạ bị sống sờ sờ đánh nổ. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời, cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.